Bất diệt kiếm thể, chương 553, huyết kiếm tái hiện hạ, góc truyện audio.com, tức khắc một đạo ma lôi huyết sắc mang theo ma khí nồng đậm từ trung tâm trăm dặm lôi vân hạ xuống, ma khí này cùng huyết sắc ma khí bất đồng, bên trong lộ ra một tia màu tím tinh thuần. Tiên thiên ma khí, ánh mắt Lục Thanh ngưng tụ, ma lôi nháy mắt giáng xuống vấn tâm kiếm, trong phút chốc từ trên vấn tâm kiếm bắn ra bạch mang nồng đậm. Trong giây lát bạch mang biến hóa, diễn sinh ra tử sắc phong mang nhàn nhạt. Lập tức từ bên trong thân kiếm, một con chân long dài nghìn trượng nổi lên. Chân long này toàn thân màu tím, tiên thiên ma khí nồng đậm ở trên long thân bốc lên phập phồng, trong một đôi long nhãn, ma quang dài một trượng co giãn không chừng, ma khí ngập trời chấn áp cả trăm dặm phút chốc, trong lòng Lục Thanh vừa động, từ phương xa, vô số đạo kiếm quang các màu phóng tới. Kinh thiên đại chiến, vấn tâm kiếm ẩn nấp ma khí liền giống như một thanh thần kiếm cấp tử hoàng, bày ra uy thế kinh người. Không có một đạo kiếm quang nào có thể tiếp được một kiếm, bên trong rất nhiều kiếm quang, có kiếm chủ, có kiếm vương, có kiếm tông, thậm chí còn có hơn 10 kiếm hoàng tồn tại, nhưng mà cuối cùng, tất cả đều ngã xuống. Vô số kiếm thức tinh thâm tinh diệu tuyệt luân, pháp tướng kiếm thức thần thông kiếm đạo hiện ra ở trước mắt Lục Thanh. Nhưng mà ở trước uy thế của thần kiếm cấp tử hoàng, trận đại chiến này thậm chí không có duy trì được thời gian một nén hương. Mà sau khi vô số đạo kiếm quang bị tiêu diệt không lâu, vấn tâm kiếm nghĩ muốn rời đi, bỗng có năm đạo kiếm quang kinh người trong chốc lát liền vượt qua khoảng cách hơn 10 dặm đi tới sơn cốc. Mà kiếm vừa ra, đất khô cằn ngàn dặm, chư vị, chúng ta phá không được thân kiếm của nó, liền đem nó chấn áp đi. Cầm đầu là một lão giả khoảng 60 tuổi, từ trên người có huyền dương chân hỏa bốc lên, ở phía sau lưng ngưng tụ thành một quả cầu kim hồng sắc chói mắt. Ngoài ra, mặt khác bốn người, trong đó có một người trung niên huyết khí nghệ thiên, ánh mắt nhìn về phía vấn tâm kiếm tràn ngập tham lam, bất quá e ngại lão giả cầm đầu nên cũng không có bất kỳ ý tư thu phục vấn tâm kiếm gì. Ngay sau đó, trước khi vấn tâm kiếm còn không có phản ứng, năm tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên, nháy mắt liền đem vấn tâm kiếm trói buộc lại. Ông lập tức năm đạo kiếm quang các màu giống như ánh mặt trời lan tràn ra. Lĩnh vực, kiếm phách tông sư, trong lòng Lục Thanh chấn động. Các loại lực lượng trong trời đất bắt đầu khởi động, vô cùng pháp tắc tụ tập, cho dù là bên trong tâm ma thế giới, vẫn khiến tâm thần Lục Thanh run rẩy. Không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, vấn tâm kiếm rất nhanh liền bị chấn áp ở 10 dặm bách chiến cốc. Lúc này, lão giả cầm đầu liền vung tay lên, rất nhiều thần kiếm rải rác ở chung quanh tức khắc bị dẫn động lên, ướng tới địa phương vấn tâm kiếm hạ xuống, vô số đạo phong mang khí nổ bắn ra tức khắc đem huyết vân trên 9 tầng trời tụ tập xé rách nghiền nát. Chuyện tiên hiệp chuyện phun tiếp tục, ngón tay lão giả cầm đầu chớp động, quỹ tích huyền ảo, Lục Thanh chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra một thành, những cái khác liền không thể nhìn thấu một chút, bất quá Lục Thanh đã từng tiếp xúc qua kiếm trận nên cũng biết đây là kiếm quyết bố trí kiếm trận. Ầm ầm, bên trong bách chiến cốc đại địa chấn chiến, vô số kiếm thi tàn phá cũng đồng dạng bị lão giả điều khiển rơi xuống bên trong sơn cốc, mà kiếm cốt thuộc về kiếm hoàng không có lưu lại, phân biệt bị 5 người thu đi. Giống như có, gocchuyenaudio.com. Cái gì sụp đổ xuống, mãi đến nửa nén hương sau mới khôi phục bình tĩnh, có chút cảm giác hướng tới phương hướng Lục Thanh nhìn thoáng qua, lão giả cầm đầu lúc này xoay người, bốn người bên cạnh cũng không hề dừng lại, năm đạo kiếm quang hướng tới năm phương hướng bắn nhanh mà đi. Thật lâu sau, trong năm người, một gã trung niên đầu đầy tử phát trên người có thiên lôi khí tán giật lại lần nữa trở về chỗ cũ. Lục huynh, nỗi khổ luân hồi, ngươi cần gì phải thử lại. Người trung niên thở dài một tiếng, nhất trực nán lại một ngày một đêm, mới thở dài một tiếng ly khai. Một mình đứng thẳng bên trong hư không mênh mông, nhìn tình cảnh quen thuộc trước mắt, Lục Thanh không khỏi cảm thấy một trận mờ mịt. Này, rốt cuộc là vì cái gì? Nếu hắn nhìn không sai, giờ phút này, hiện ra ở hắn trước mắt đó là tình cảnh bách chiến cốc 200 năm trước, kiếm hoàng duy nhất của Lục gia hắn, vấn tâm kiếm Lục Thiên Thư. Nhưng mà, vì cái gì hết thảy điều này lại xuất hiện ở bên trong tâm ma thế giới của hắn? Chẳng lẽ chính mình là Lục Thiên Thư truyền thế sao? Chưa từng có một khắc nào, Lục Thanh cảm thấy mơ màng như vậy, chẳng lẽ, hắn sống đến hiện giờ chỉ là tiếp diễn sinh mệnh một người khác sao? Nhưng mà vì sao, bản mạng chân linh của hắn cho tới bây giờ còn không có thức tỉnh? Hay là, hiện giờ thời điểm đã muốn đến, Lang Nha Sơn, lôi quang còn không có tán đi, đám người Tử Dương Kiếm Hoàng cũng vô pháp thấy rõ Lục Thanh ở bên trong lôi quang rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mộc Điện Chủ, lắc lắc đầu, Mộc Thanh Nguyên nói, tâm ma kiếp đã qua thời gian dài như vậy, xem ra, Lục Đại Sư lần này đích xác thập phần hung hiểm. Có nghĩa là lần này khả năng Lục Thanh vượt qua kiếp số không cao. Bên cạnh Tử Thiên Lôi trầm giọng hỏi, cũng không phải, trầm ngâm một lát, Mộc Thanh Nguyên nói, Tuy rằng này tâm ma kiếp cường đại, nhưng mà lôi quang không tiêu tan, Lục Đại Sư vẫn đang kiên trì, đã nói lên còn có hy vọng. Lục Đại Sư tuy rằng tuổi trẻ, nhưng xem ra tâm cảnh cũng không kém so với chúng ta, trình độ kiên định của ý chí kiếm đạo ít có người đạt đến. Gật gật đầu, Tử Thiên Lôi quay đầu nhìn về phía lôi quang, ánh mắt lưu chuyển không chừng, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng mà, giờ phút này Lục Thanh cũng là lâm vào bên trong vô tận mê hoặc. Ta là Lục Thiên Thư, ta thật là Lục Thiên Thư chuyển thế sao? Đột nhiên, Lục Thanh cảm thấy chính mình nhất trực bảo hộ nguyên lai đều là ân oán của người khác. Lục Thiên Thư, đứng ở bên trong sinh tử uyên, sinh tử nhị khí lan tràn, Lục Thanh nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Đỉnh Lang Nha Sơn, thân thể Lục Thanh nguyên bản ngồi xếp bằng đột nhiên run rẩy lên, ở mi tâm Lục Thanh hiện ra dấu vết một thanh kiếm ảnh huyết sắc. Hiu nháy mắt từ trên huyết sắc kiếm ảnh, một đạo huyết mang bắn ra, rót vào lòng bàn tay Lục Thanh. Bên trong không giới, một đạo huyết sắc nhân ảnh hiển hóa ra, người rốt cục xuất hiện, thanh ngọc tiểu kiếm thuộc về Diệp lão chợt lóe, thanh sắc nhân ảnh trước đó hiển hóa lại ngưng hiện đi ra. Diệp tiền bối, hơn 1600 năm không thấy, ngài vẫn là phong thái như trước. Huyết sắc nhân ảnh thấy không rõ khuôn mặt, nếu Lục Thanh ở đây nhất định sẽ nghe ra được thanh âm này ở trong trí nhớ của hắn, là như vậy quen thuộc. Phong thái như trước không đáng nói, hiện giờ miễn cưỡng có thể sống thôi, thua một cái đồ đệ như vậy cũng không có yêu cầu xa xỉ gì. Chỉ là ta cũng không có nghĩ đến, cho tới bây giờ, ngươi vẫn là lửa. Góc truyện audio.com, chọn xuất thủ, Diệp lão thở dài một tiếng, mở miệng nói. Huyết sắc nhân ảnh không có hồi đáp, trầm mặc một lát mới mở miệng nói. Diệp tiền bối có từng nghe qua tiên thiên thần quẻ của thiên linh tộc? Tiên thiên thần quẻ, Diệp lão đột nhiên quát khẽ một tiếng. Ngươi là nói tiên thiên thần quẻ của một chi thiên linh tộc ở kiếm thần hải. Không sai, năm đó vãn bối từng may mắn thỉnh đại tế sư của thiên linh tộc vì vãn bối đoán một quẻ đời đó, lại không đạt được liền đem hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh, Diệp lão trầm giọng nói. Cho nên, ngươi liền nghĩ ra thủ đoạn lừa dối này, chỉ là, ngươi nhẫn tâm sao? Thở dài một tiếng, huyết sắc nhân ảnh nói. Ta đã muốn thiếu nhiều lắm, nhiều năm qua như vậy ta cũng nghĩ thông rất nhiều, thiên đạo cũng không trọn vẹn, mọi việc tự nhiên không có khả năng thập phần viên mãn, có được tất có mất, cuối cùng đều phải có lựa chọn. Ngươi lựa chọn là, cười lạnh một tiếng, Diệp lão nói, xem ra ngươi đã thật sự bị ma khí xâm nhiễm, rốt cuộc vẫn là trở thành một người vô tình. Vô tình, huyết sắc nhân ảnh cười nhạo một tiếng, đây đều là hỗn chứng thiên đạo kia, lấy tạo hóa trêu người. Chẳng qua nói đến, chúng ta bất quá là con kiến bị nó đùa bỡn mà thôi, một khi đã như vậy ta cần gì phải tôn nó, cái gì thiên nhân hai đạo ta nhưng thật ra xem trọng ma đạo, có cửu tất báo, có ân tất thường, không có nhiều ít ngươi lừa ta gạt. Thiên đạo giả nhân giả nghĩa, nhân đạo dục tình, Diệp tiền bối, chẳng lẽ hiện giờ ngươi còn không hiểu. Lực lượng cũng không có thiện ác, chỉ là muốn xem, lực lượng này là người nào nắm giữ trong tay. Người nào nắm giữ trong tay, Diệp lão lẩm bẩm nói. Không sai, trước đó người kia đã xuất hiện, chẳng lẽ từ trên người hắn, Diệp tiền bối còn không có nhìn ra chút gì sao? Huyết sắc nhân ảnh tiếp tục nói, ân, người nói đúng, Diệp lão ứng thanh nói, dừng một chút Diệp lão lại nói, nhưng mà ta không tin, ma đạo sẽ không có bất kỳ cái gì dục tình, gọi là ma đạo theo lão phu thấy, đó là lĩnh ngộ thiên nhân hai đạo sâu nhất, lòng có cố chấp, nói cuối cùng, vẫn là có nhiều ràng buộc liền như ngươi, không phải là không có buông. Không, ta cùng bọn họ không giống nhau. Đột nhiên, thanh âm của huyết sắc nhân ảnh có chút điên cuồng lên. Ta vĩnh viễn sẽ không quên, cừu hận này, ta nhất định phải báo. Nói đến đây, ngữ khí của huyết sắc nhân ảnh lại lần nữa bình tĩnh lại, nói. Người yên tâm, chân linh của hắn sẽ không mất đi, ta sẽ tiễn hắn đi luân hồi. Đời này xem như ta thiếu hắn, đợi cho kiếp sau ta đại cừu đã báo, nhất định toàn lực trợ hắn, coi như là hoàn lại cho hắn. Diệp lão không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào huyết sắc nhân ảnh trước mặt. Thật lâu sau, nếu ta không chịu, Diệp tiền bối, đây là việc tư của vãn bối, vẫn mời ngươi không nên nhúng tay. Trong tay vãn bối có tam sinh thạch tâm, nếu tiền bối cố ý muốn nhúng tay vào cũng chỉ có thể tạm thời đem tiền bối chấn áp. Tam sinh thạch tâm, thanh âm Diệp lão biến đổi trở lên ngưng trọng, xem ra lúc trước ngươi chiếm được tam sinh thạch cũng không ít. Không sai, lúc trước vãn bối tuy rằng không cơ duyên như hắn, nhưng mà cũng chiếm được không ít tam sinh thạch, bên trong đó xuất ra một ít tam sinh thạch tâm, vãn bối vẫn luôn lưu trữ. Hít sâu một hơi, Diệp lão nói, một khi đã như vậy, ngươi ra tay đi, Lục Thanh là đồ đệ ta, ngươi hiện giờ trốn vào ma đạo, giao tình giữa chúng ta, đến hôm nay xem như đã. Góc truyện audio.com, tần, cách chương.